Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 842, luyện cốt, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy này cục xương, quả thật không tệ. Tô Nhiên vui vẻ nhếch miệng cười cười, cảm giác trong tay xương cốt giống như là mới lạ đồ chơi đồng dạng, yêu thích không buông tay. Hắn loại này dị thường cử động, đưa tới không ít luyện cấp người chơi liên tiếp nhìn chăm chú tựa như nhìn kẻ đần tựa như nhìn xem Tô Nhiên, một người chơi xương cốt chơi trên sao này nghiệt này đầu óc tuyệt đối là bị con lừa cho đá. Khục khục, Bơ Tiểu Sinh cảm nhận được này khác thường bầu không khí theo bản năng lui về phía sau mấy bước cùng Tô Nhiên kéo ra cự ly, bày ra nhất phó ta không nhận ra bộ dáng của hắn, cuối cùng là từ các người chơi trong ánh mắt trốn thoát. Phốc Thủy Thu Liễm, đừng làm cho người nhìn chê cười. Thấy được Tô Nhiên kia ngu ngốc dạng, Bơ Tiểu Sinh đều thay hắn cảm thấy xấu hổ, nhịn không được lên tiếng khuyên bảo, cái này mới khiến hắn ngừng lại. Không có ý tứ, có phần hưng phấn hơi quá. Tô Nhiên đem xương cốt thu vào, đối với Bơ Tiểu Sinh nói đến. Đi, đổi cái địa phương, cho ngươi xem cái thú vị. Hảo, Bơ Tiểu Sinh không có ngẩng đầu, sóng mắt lưu truyền, lặng lẽ đưa tay đi phía trước đưa tay ra mời, lại cái gì cũng không có va chạm vào, nàng này mới phát hiện, này khối du mộc khó chịu đã sớm chạy xa. Để cho ngươi liền làm tức chết, Bơ Tiểu Sinh phiền muộn dậm chân, gương mặt có chút đỏ lên, cũng không biết là tức giận đến còn là xấu hổ. Không có một hồi, Tô Nhiên cùng Bơ Tiểu Sinh đi tới một chỗ bí ẩn, ba mặt cồn cắt ngăn cản, nơi này liền người chơi cũng khó khăn chú ý tới nơi này. Tô Nhiên ngừng lại, đặt mông ngồi ở đất cát, Phốc Thủy, ngươi đây là muốn làm gì vậy? Bơ Tiểu Sinh đứng ở Tô Nhiên đối diện, nhìn xem hắn lại đem này cục xương móc ra, sinh lòng nghi hoặc. Phật ngày, không thể nói. Tô Nhiên cười hắc hắc bán cái hấp dẫn, móc ra dị ma cốt đỉnh liền đem cục xương cho ném vào. Nhắc tới cũng kỳ, dài hơn 1 mét xương cốt tiến nhập cao nửa thước dị ma cốt đỉnh cũng không thấy lộ đầu ra, này tuyệt không khoa học. Ồ, ngươi đây là muốn luyện cốt, Bơ Tiểu Sinh liếc thấy Huyền Kỳ, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Này cục xương có thể luyện ra vật gì tốt, thông minh, bất quá không có ban thưởng. Tô Nhiên hưng phấn khép lại nắp đỉnh, hai tay bao trùm ở trên thân đỉnh, ma lực bắt đầu rót vào trong đó. Giúp ta hộ pháp đoán chừng không dùng được 1 phút đồng hồ liền có thể luyện chế hoàn thành, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Hồ đồ, Bơ Tiểu Sinh đầu tiên là khẽ giật mình, trong mắt nhiều một tia lo nghĩ. Tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh, gia hỏa này nói như thế nào luyện chế liền luyện chế, thật không có phổ hướng a, nơi này tuy nói tương đối bí ẩn, cần phải là đột nhiên truyền tống tới một người người chơi, hoặc là soát xuất một cái quái, vậy lần này luyện cốt trạng thái vẫn không thể bị cắt đứt sao? Chân quý như vậy đại xương cốt nếu như bị hắn luyện chế đã thất bại, vậy cũng thật là vui quá hóa buồn. Bất quá nha, này ngốc tử đã vậy còn quá yên tâm chính mình, điều này làm cho Bơ Tiểu Sinh trong nội tâm nhiều một chút mừng thầm, lặng lẽ tường tận xem xét nổi lên Tô Nhiên khuôn mặt sau mặt nạ, đáng tiếc không có cái gì phát hiện. gocchuyenaudio.com. Thời gian đang khẩn trương trong không khí chậm rãi trôi qua, trong lòng Bơ Tiểu Sinh không hiểu hoảng loạn lên, dứt khoát trực tiếp đem hòa liệt điều gọi về xuất ra, một trước một sau hộ vệ tại Tô Nhiên bên người, lúc này mới nhiều không ít lực lượng. Ai các ngươi mau nhìn, nơi này có một cái kỳ quái hòa điều. Hòa liệt điều xuất hiện tại đây mảnh trong sa mạc vô cùng dễ làm người khác chú ý, không cẩn thận bị 3 cái người chơi cho phát hiện. Mà Tô Nhiên 2 người tất bị cồn cắt vật che chắn, ngược lại là không có bị phát hiện. Ta đi thật sự là đúng, là không phải là này sa mạc soát xuất hy hữu boss sao? Ha ha, đi qua đi xem một chút, nói không chừng đây là một lần đại kỳ ngộ. Này 3 cái người chơi vội vàng đem trước người này sa mạc cốt bò cạp cho thanh lý, liền trên mặt đất tuôn ra mấy lọ thuốc tề cũng không có công phu đi lấy, nhanh chóng hướng phía kia vài tòa cồn cắt vị trí tiến đến. Lão nhị, ngươi đi đường điểm nhẹ, nếu cầm này con hỏa điều cho kinh sợ đã bay chết bạn. Đúng rồi, các ngươi ai mang theo bộ sủng quyền trục thứ 7 của ta cảm giác nói cho ta biết, này con hỏa điều phẩm giai tuyệt đối không thấp. Vị trí ở trong 2 người ở giữa pháp sư người chơi tâm tình rất kích động, nắm tay đều nắm chặt chẽ địa nước bọt chấm nhỏ phun đầy đất. Đây chính là phi hành sủng vật cưỡi nhiều uy phong. Ha ha, thực không có ý tứ, ta thật là có trương bộ sủng quyền trục còn là hoàng kim cấp cái khác. Tối phát hiện ra trước hỏa liệt điều chiến sĩ người chơi cười ha hà, thật giống như này con hỏa điều đã thành chính mình đồng dạng, trong mắt toát ra đắc ý hào quang. Má, lão tam thật sự là vận khí tốt, về sau này con hỏa điều để cho ca mấy cái thay phiên cưỡi thứ tốt phải hiểu được chia sẻ. Lão đại hâm mộ nhìn về phía bên phải chiến sĩ, nói khẽ. Chúng ta đều nói nhỏ chút chớ kinh động này con hỏa điều. Mang hỏa thuộc tính loài chim bay lực công kích cũng không thấp, ca mấy cái đều chú ý một chút, khác thuyền lật trong mương, còn chưa đủ người chê cười đấy. Lão đại nói đúng, khác đến lúc đó chúng ta bận việc nửa ngày, cấp làm mai mối, nếu để cho người bên ngoài thừa cơ nắm đi, vẫn không thể uất ức chết. Pháp sư người chơi vừa nói vừa đề phòng lấy nhìn về phía bốn phía, tại phát hiện không có người chơi khác cùng qua, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Một hồi ta cùng lão nhị kiềm chế này con hỏa điểu, đều lượng máu hạ thấp 1/4 phía dưới, lão tam trực tiếp xuất thủ bắt. Lão đại là đội ngũ hạch tâm, thừa dịp hiện tại chiến đấu còn chưa bắt đầu, bố trí nổi lên kế hoạch tác chiến. Một hồi chiến đấu ảnh hưởng nhỏ không được tuyệt đối sẽ có người chơi văn phong chạy đến, lão tam hành sự tùy theo hoàn cảnh, không được sớm sử dụng này bộ sùng quyền trục tránh làm cho người ta đoạt lấy trước. Minh bạch, ba người nhẹ giọng thương thảo không có một hồi, liền đi tới kia mấy chỗ cồn cát chỗ đó, giấu kín đứng lên hình, tùy thời mà động. Lên, biết rõ thời gian trì hoãn không phải, lão đại khẽ quát một tiếng, ba người đồng thời xông ra ngoài. Đặc biệt là lão tam, liền cùng xuống núi mãnh hổ đồng dạng, khí thế bạo phát cao cao nhảy lên, oanh đánh úp về phía này bề ngoài tuấn mỹ hỏa liệt điểu. Bành, góc truyện audio.com. Còn không đợi này lão tam rơi xuống đất, lại thấy một khỏa chậu dừa mặt lớn nhỏ hỏa cầu trên không đánh úp lại, ầm ầm bạo tạc, đương trường đem chiêu này nhảy chém cắt đứt, không chỉ như thế, lão tam tựa như diều đứt dây, một đầu đâm vào trong sa mạc. Không tốt, trúng kế. Lão đại nghiến răng nghiến lợi nhìn xem này gò núi ở dưới một nam một nữ, cả kinh kêu lên. Chạy mau, đây là hai người kế dụ địch kia ngồi lên người chơi có thể là nước đổ khó hốt. Cái gì, nước đổ khó hốt, này trả lại đánh cho cái rắm. Bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng, vừa nghe thấy nước đổ khó hốt cái tên này, lão tam đầy bụi đất từ đất cát thượng bò lên, thần sắc có chút hoảng hốt, vừa chạy biên buồn bực nói. Má, này một mũi tên chi cừu không cần đi báo, quyền đương ngậm bồ hòn làm ngọt. Lê, y, is, hỏa liệt điểu gáy kêu một tiếng, căm tức nhìn đánh lén mà đến ba cái dị nhân loại, hai cánh liền phiến cao cao bay lên, có thể còn không đợi nó đuổi bắt mục tiêu, đã bị bơ tiểu sinh cho chế ngừng lại. Hỏa liệt điểu từ không trung rơi xuống, nghi hoặc nhìn chủ nhân nhất nhãn, màu lửa đỏ đầu lệch ra lệch ra. Phốc thủy, ngươi rốt cục muốn luyện hóa tới khi nào? Bơ tiểu sinh nhìn xem đang tại toàn lực luyện hóa xương cốt Tô Nhiên, vội vàng sao động lắc lắc trong tay pháp trượng, trong ánh mắt lộ ra một tia lo nghĩ. Đổi lại M, sóng ngọc Ben, N.E, cách chương.